theo nước xuôi dòng sông, chợt nghe ai hát câu hò phù thề. Quê hương điều lý hai mùa, dân dương hương lúa thì dừa tông thề. Đò nghèo không bên sông neo, mà con nước lớn ngược dòng buông trôi. Sao yêu thương quá câu hò, tiếng trai tiếng gái yêu nhau tiếng hò. Hò ơi, gió sao gió mát trên đầu, dạ sao dạ sầu dạ nhớ người dưng. Hò ơi, gió sao gió mát sau lưng, dạ sao dạ nhớ người dưng thế này. Yêu về xuôi nước tai chèo mau, chợt nghe em hát câu hò thương nhau. Yêu nhau mọi thứ cho người, ghét nhau thì cái mồ cao cũng đòi. Tình cờ ta mới quen nhau, đừng như con sáo xô lòng bay mau. Gặp anh em ngỏ câu hò, vắng anh em đợi câu hò trên sông. Dòng sông chợt nghe ai hát câu hò phù thề. Quê hương điều lý hai mùa, dân dương hương lúa thì dừa tông thề. Đò nghèo không bên sông neo, mà con nước lớn ngược dòng buông trôi. Sao yêu thương quá câu hò, tiếng trai tiếng gái yêu nhau tiếng hò. Hò gió sao gió mát trên đầu, dạ sao dạ sầu dạ nhớ người dưng. Hò ơi, gió sao gió mát sau lưng, dạ sao dạ nhớ người dưng thế này. Yêu về xuôi nước tai chèo mau, chợt nghe em hát câu hò thương nhau. Yêu nhau mọi thứ cho người, ghét nhau thì cái mồ cao cũng đòi. Tình cờ ta mới quen nhau, đừng như con sáo xô lòng bay mau. Gặp anh em ngỏ câu hò, vắng anh em đợi câu hò trên sông. Vắng anh em đợi câu hò trên sông.